Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, dập lửa người. Vinh Tại dẫn bóng, đây là Manchester City cơ hội tuyệt hảo. Trước đó, bọn hắn vẫn luôn bị Real Madrid đè lên đánh. Nhìn qua một cầu dẫn trước ưu thế cũng sắp khó giữ được. Nhưng ngay lúc này, Manchester City thu được một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội. Đang giải thích viên tiếng kinh hô bên trong. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá tập thể hoan hô lên. Làm Vinh chỉ riêng góp phần trợ uy. Mà trước máy truyền hình không ít Real Madrid fan bóng đá thì giơ hai tay lên. Ôm lấy đầu của bọn hắn. Đây là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn Vinh Quang dẫn bóng ở phía trước chạy vội. Mà ở phía trước của hắn là lác đác không có mấy Real Madrid phòng thủ cầu thủ. Vừa rồi bởi vì Real Madrid ép tới quá dựa vào toàn lực tiến công, bây giờ tại hậu trường phòng thủ cầu thủ cũng không nhiều. Ngay tại Real Madrid cầu thủ đều muốn lúc tuyệt vọng, bọn hắn lại đột nhiên thấy được một bóng người. Thiểm điện đồng dạng xẹt qua màu xanh lá thảm cỏ. Phi thường dễ thấy. Kaka. Hắn tại về truy. Tây Ban Nha sướng ngôn viên hoan hô lên. Nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình Real Madrid fan bóng đá cũng đi theo reo hò. Kaka tốc độ là rất nhanh. Có hắn truy. Có lẽ Vinh Quang quả cầu này còn không dễ dàng như vậy tiến đâu. Nghĩ tới đây. Không ít người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kaka tại sau lưng đuổi theo Vinh Quang. Hắn có thể rõ ràng xem đến Vinh Quang bóng lưng. Cái này khiến hắn nhớ lại. 2 năm trước Champions League trận chung kết. Mình dẫn bóng phóng tới Bayern Munich cầu môn thời điểm. Vinh Quang lúc ấy sau lưng mình nhìn thấy cảnh tượng. Có phải hay không chính là như vậy đâu. Nhìn xem bối cảnh của chính mình. Sau đó đuổi theo. Hắn ngay lúc đó tâm tình khả năng cùng mình bây giờ cũng giống vậy đi. Đó chính là vô luận như thế nào. Nhất định phải đuổi kịp hắn. Lúc trước hắn dùng một cái phạm lỗi phá hủy sự phản kích của mình. Lần này, đến phiên mình làm như vậy. Đây chính là thượng đế an bài sao. 2 năm trước, hắn dùng phương thức như vậy cướp đi mình quán quân. 2 năm sau, thượng đế để cho mình cũng dùng phương thức giống nhau đến đánh bại hắn. Kaka nghĩ tới đây, cắn chặt răng. Cưỡng ép ra tốc phóng tới Vinh Quang. Hắn muốn tại Vinh Quang tiến vào tiến vùng cấm địa trước đó ngăn cản hắn. Vinh Quang tựa hồ hoàn toàn không biết sau lưng có một cái nhìn chằm chằm truy binh. Hắn y nguyên duy trì mình tiết tấu tại dẫn bóng. Bởi vì Real Madrid phòng thủ cầu thủ cũng không nhiều. Cho nên Vinh Quang cũng không có đem tốc độ của mình xách đến cực hạn. Mà là tại dẫn bóng thời điểm tìm kiếm lấy một cái thích hợp đột phá không gian. Có thể lựa chọn nhiều lắm. Ngược lại cũng không là một chuyện tốt. Manchester City fan hâm mộ bóng đá trên khán đài cũng là thấy rõ ràng. Bọn hắn lấy làm vinh hạnh chỉ riêng hoàn toàn không biết sau lưng truy binh tồn tại. Bọn hắn sợ Vinh Quang bị kẹt thẻ đem bóng đá đoạn mất. Thế là nhìn trên đài tiếng hoan hô trong nháy mắt liền biến thành giống to. Cẩn thận sau lưng. Những này fan hâm mộ bóng đá dùng loại phương thức này tới nhắc nhở Vinh Quang. Chỉ bất quá tại như thế ồn ào hoàn cảnh bên trong. Dạng này liên tiếp tiếng hô hoán phải chăng có thể bị Vinh Quang nghe được. Liền không có người có thể bảo đảm. Mắt thấy Kaka cách Vinh Quang càng ngày càng gần. Vinh Quang lại tựa hồ như hoàn toàn không thấy được sau lưng động tĩnh. Manchester City fan hâm mộ bóng đá tâm đều gấp. Kaka nhìn thấy Vinh Quang đã xuất hiện ở trước mắt mình. Gần trong gang tấc, tựa hồ đưa tay liền có thể bắt lấy Vinh Quang y phục. Thế là hắn vươn tay ra, dự định đào ở Vinh Quang bả vai. Sau đó phối hợp dưới chân động tác, đem bóng đá gãy mất. Dạng này coi như dưới chân không có đoạn đến cầu. Trên tay cũng có thể đem Vinh Quang kéo dừng lại. Hắn biết đây là phạm lỗi. Cũng biết làm như vậy có thể sẽ có rất bình thường hậu quả nghiêm trọng. Nhẹ thì một chương thẻ vàng. Nặng thì một chương hồng bài. Nhưng hắn hoàn toàn không có đi cân nhắc những thứ này. Hắn hiện ở trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu ngăn cản Vinh Quang. Nhưng ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến Vinh Quang bả vai thời điểm. Vinh Quang bả vai lại bỗng nhiên chùn xuống. Thân thể của hắn hướng phía trước vọt ra ngoài, hắn gia tốc. Một lần không có dấu hiệu nào gia tốc. Trong nháy mắt liền một lần nữa kéo ra hắn cùng Kaka ở giữa khoảng cách. Nhìn trên đài tiếng hô hoán lập tức biến thành reo hò. Nhưng Kaka làm sao lại cam tâm cứ như vậy để Vinh Quang chạy đi đâu? Thê tử Caroline tại trong đầu của hắn tiếng vọng. Điều chỉnh tốt tâm tính. Hiện tại đến phiên ngươi đến đuổi theo hắn. Hiện tại đến phiên ta đến đuổi theo hắn. Kaka cắn răng lần nữa tăng tốc. Mặc dù hắn háng đã bắt đầu đau đớn. Nhưng hắn vẫn là không có muốn giảm tốc ý tứ. Hắn lúc này hoàn toàn mất đi lý trí. Căn bản không có cân nhắc đến Real Madrid cái thứ nhất mùa giải liền thụ thương. Sẽ hay không ảnh hưởng đến hắn tại Real Madrid tiếp xuống biểu hiện cùng địa vị. Hắn chỉ muốn đuổi theo nam nhân trước mắt này. Thật giống như đuổi kịp hắn. Liền có thể tìm hắn muốn về 2 năm trước bị hắn cướp đi Champions League quán quân đồng dạng. Nhưng Vinh Quang vẫn còn đang không ngừng gia tốc. Hắn tựa như là một cỗ đại mã lực xe thể thao. Tốc độ hoàn toàn không có hạn mức cao nhất. Chân ga có thể một mực dẫm xuống dưới. Cái này khiến Kaka truy rất bình thường vất vả. Hắn hôm nay bị liên lụy tại háng thương thế. Lúc đầu tốc độ cũng không bằng trước kia. Còn muốn liều mạng như vậy đuổi theo Vinh Quang. Càng làm cho hắn rất bình thường chật vật. Hắn hiện tại hoàn toàn là dựa vào không nguyện ý bại bởi Vinh Quang tinh thần đang chống đỡ. Thân thể của hắn lại sớm muộn sẽ dầu hết đèn tắt. Ngay tại hắn đưa tay chụp vào Vinh Quang bả vai lúc. Bắp đùi của hắn sau bên cạnh đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Bất thình lình kịch liệt đau nhức. Để hắn đã mất đi tất cả lực lượng. Cũng làm cho hắn đã mất đi cân bằng. Tại cao tốc vận động bên trong Kaka thân thể nghiêng một cái. Mới ngã xuống đất. A, Kaka. Tây Ban Nha đài truyền hình sướng ngôn viên phát ra kinh hô. Kaka là có hy vọng nhất ngăn lại Vinh Quang Real Madrid cầu thủ. Nhưng bây giờ hắn lại tại cao tốc chạy bên trong đột nhiên ngã sấp xuống. Lần này ai còn có thể ngăn cản Vinh Quang? Té ngã trên đất Kaka vẫn không có từ bỏ. Hắn giãy giụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy. Hắn dùng cả tay chân bò lên. Nhưng khi hắn lần nữa truy hướng Vinh Quang thời điểm, lại một lần đã mất đi cân bằng. Té ngã trên đất, lần này ngã sấp xuống về sau. Kaka cũng không còn có thể có đứng lên. Hắn nhìn xem Vinh Quang càng chạy càng xa bóng lưng. Biết mình đã không có khả năng lại đuổi kịp Vinh Quang. Sau đó đánh bại hắn. Kaka thống khổ đầu tựa vào Manchester City Ground thảm cỏ bên trong. Vinh Quang hoàn toàn không biết ở sau lưng mình xảy ra chuyện gì. Dù sao hắn chỉ cần biết mình hất ra truy binh kia là đủ rồi. Hiện tại hoành ở trước mặt hắn cũng chỉ còn lại có Real Madrid hậu vệ trung tâm Ramos. Dạng này một đối một, Vinh Quang thậm chí đều chẳng muốn làm cái gì động tác giả. Tại sắp tiếp cận Ramos thời điểm, chân phải của hắn bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá lội ra ngoài. Trực tiếp tăng tốc độ, liền từ Ramos bên người vọt tới. Mà lúc này đây Ramos mới vừa vặn hoàn thành quay người. Mặc dù hắn tại lúc xoay người ý đồ dẹp đi Vinh Quang. Nhưng Vinh Quang vọt tới trước tốc độ thật sự là quá nhanh. Ramos căn bản bắt không được. Tay của hắn còn không có đụng phải Vinh Quang quần áo chơi bóng. Vinh Quang liền đã từ trước mắt hắn xông tới. Vinh, John Mortensen kéo dài thanh âm hô to. Thanh âm của hắn cùng Manchester City Ground nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá độ cao đồng. Bộ cùng lúc đó, Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng tại kéo dài thanh âm hô to. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Tại cái này tiếng hoan hô bên trong, Vinh Quang vọt vào vùng cấm địa. Real Madrid thủ môn Casillas quả quyết bỏ cửa xuất kích. Tại một đối một nhào đơn đao cầu bên trên, Casillas là có tự tin, cũng có thực lực, bởi vì hắn thứ hai phản ứng thật nhanh. Coi như lần thứ nhất bị tiên phong lắc ngã xuống đất. Hắn cũng có thể lập tức từ dưới đất bò dậy, lại đi ra một lần dập tắt lửa động tác. mà lần này Thường Thường là Tiên Phong không ngờ tới. Cho nên khi Tầm Thường Tiên Phong cho là hắn đã dựa vào cái thứ nhất động tác giả lắc mờ Casillas. Về sau, lại sút gôn lúc, bóng đá liền sẽ bị Casillas lần thứ hai dập tắt lửa cho cản lại. Casillas xuất sắc tiền vị cùng động tác nhanh nhẹn, để hắn có thể trở thành Real Madrid một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tại vô số lần trong nguy cấp cứu vớt đội bóng, nhưng lần này, hắn đối mặt cũng không phải bình thường Tiên Phong. Vinh Quang đối mặt Casillas thời điểm, cũng hoàn toàn không có muốn dùng cái gì giả bắn thật chụp dạng này động tác giả đến lắc kéo. Casillas ý tứ, đối mặt cái này thiện nhào đơn đao cầu thủ môn, Vinh Quang mới đi đối sách vô cùng đơn giản. Đơn giản đến thô bạo, nhưng phi thường hữu hiệu. Hắn trực tiếp đem bóng đá dùng sức hướng một bên lội, sau đó gia tốc vượt qua. Casillas động tác lại nhanh nhẹn, tốc độ của hắn cũng hoàn toàn không có cách nào cùng Vinh Quang so a. Hắn quay người bay bổ nhào qua, lại chỉ có thể bổ nhào Vinh Quang giày chơi bóng nhấc lên vụn cỏ. Hắn nhìn thấy chính là Vinh Quang vung lên chân phải, đá hướng bóng đá, Vinh Quang rơi mất Casillas. Mặc dù góc độ đã không lớn, nhưng tin tưởng đối với Vinh tới nói đây không phải vấn đề gì. Hắn sút gôn, Vinh quả quyết vượt qua, hắn đuổi kịp bóng đá. Sút gôn, Vinh sút gôn, Vinh. Goal. Cầu tiến Á, cầu tiến Á, cầu tiến Á. Manchester City ground sôi trào lên. Manchester City fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô kéo lên đến đỉnh phong. Bọn hắn từ khán đài trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, vung tay hô to. Mà trước đó còn cao hứng bừng bừng Real Madrid fan hâm mộ bóng đá thì ngơ ngác nhìn trên sân bóng. Một màn này, ngọn lửa hy vọng bị Vinh Quang chạy mang theo gió dập tắt. Vinh lập cú đúp, hắn trợ giúp đội bóng 3-1 giành trước Real Madrid. Tại Real Madrid đã thấy hy vọng thời điểm, Vinh lại tàn nhẫn bóp diệt bọn hắn ngọn lửa hy vọng. Vinh Quang dẫn bóng về sau, quay người chạy hướng mình đồng đội, cùng bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Mà Real Madrid đám cầu thủ thì ngây ra như phỗng, đứng tại chỗ. Casillas hoàn thành dập tắt lửa về sau, cũng không có đứng lên, mà là tiếp tục nằm trên mặt đất, hai tay che mặt. Hắn biết rõ, cái này mùa giải Real Madrid Champions League con đường chạy tới cuối cùng, 4 vòng tiểu tổ thi đấu đi qua, Real Madrid một trận chưa thắng, chỉ hòa một trận, lấy được một cái điểm tích lũy. Thành tích như vậy tuyệt đối không thể có thể ở sau đó 2 vòng tiểu tổ thi đấu bên trong hoàn thành cái gì nghịch chuyển kỳ tích. Real Madrid đã bị đào thải bị loại. Casillas vì chính mình không thể ngăn cản một màn này phát sinh mà cảm thấy tan nát cõi lòng. Làm đội bóng một đạo phòng tuyến cuối cùng, hắn hẳn là cứu vớt đội bóng, nhưng lại dễ dàng như thế bị người đánh nát. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.